Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 236, đôi mắt trẻ thơ rất sáng suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông vừa nói vừa thầm rên rỉ trong lòng. Vương Thiếu Khanh giao cho hắn nhiệm vụ theo sát từ nương tử, quan sát mọi hành động của nàng, và phải tìm hiểu nàng đã làm gì, nói chuyện với ai. Đây đúng là một nhiệm vụ địa ngục. Suốt hai ngày liền bám theo từ nương tử, những gì hắn thu thập được vô cùng ít ỏi. Cùng lắm chỉ biết nàng đã gặp những ai. Nhưng những gì nàng trò chuyện riêng tư với họ, hắn hoàn toàn không nắm được, vì bản thân không có mặt lúc đó. Hắn đã thử quay lại tìm những người mà từ nương tử gặp gỡ để dò hỏi, nhưng lạ lùng thay, tất cả bọn họ đều kín miệng như bưng. Mặc dù từ vẻ mặt của họ, rõ ràng có điều gì đó quan trọng được bàn bạc, nhưng bất kể hắn đe dọa hay dụ dỗ, họ cũng không tiết lộ nửa lời. Hôm nay, khi từ nương tử vào quốc tử giám cùng một nhóm thị vệ, hắn thậm chí không dám tiếp cận gần nàng. Hơn nữa, không biết có phải do hắn quá nhạy cảm hay không, nhưng hắn luôn cảm thấy từ nương tử đã nhận ra sự hiện diện của mình và cố ý tránh mặt. Vì vậy, hôm nay hắn liên tục mất dấu nàng. Mãi đến giờ, khi khó khăn lắm mới lần theo được hành tung của nàng, thì nàng đã rời khỏi quốc tử giám. Nếu trở về mà không có chút thu hoạch nào, chắc chắn Vương Thiếu Khanh sẽ mắng hắn thậm tệ. Dù thế nào, hắn cũng phải moi được chút tin tức hữu ích. Tống Khinh Vân khẽ nhíu mày, nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ nghi ngờ. Người của đại lý tự lại đi dò la chuyện của từ nương tử là sao? Người đàn ông lập tức lấy lệnh bài ở thắt lưng ra, giải thích. Ta đúng là người của đại lý tự. Chuyện là thế này, vụ án này vốn do cấp trên của ta, Vương Thiếu Khanh, phụ trách. Nhưng Hoàng thượng đột ngột chỉ định từ nương tử tham gia điều tra. Vương Thiếu Khanh không hiểu rõ về từ nương tử, nên sợ nàng không quen thuộc quy tắc điều tra của quan phủ, liền bảo ta theo sát để giúp đỡ nàng. Giúp đỡ mà phải lén lút thế này sao? Ánh mắt Tống Khinh Vân thoáng xẹt qua một tia sắc sảo. Sinh ra trong gia đình quan lại, nàng không xa lạ gì với những thủ đoạn trên quan trường. Chỉ sợ rằng Vương Thiếu Khanh không phục từ nương tử, lo ngại nàng phá được vụ án trước mình, nên mới âm thầm sai người dò la. Nàng im lặng một lúc, siết chặt khăn tay trong tay, rồi thấp giọng nói. Ta không thấy từ nương tử trò chuyện với ai, nhưng vừa nãy, trước khi từ nương tử tới, có một thiếu niên gầy gò, nhỏ bé, mặc áo dài của quốc tử giám chạy ngang qua ta. Hắn đi cùng hướng với từ nương tử, nhưng không biết có phải họ đã trò chuyện với nhau hay không. Biểu cảm của hắn rất kỳ lạ, tay còn cầm một chiếc ná cao su. Ná cao su, người đàn ông sững sờ, trong đầu lập tức hiện lên vô số suy nghĩ. Phía bên kia, sau khi rời khỏi quốc tử giám, Từ Tĩnh không về nhà mà trực tiếp đến nhà của Tiêu Dật. Lúc này đã hết giờ làm việc của các nha môn, nhưng Tiêu Dật vẫn chưa về nhà. Thấy nàng đến, Nhàn Vân vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vội nói. Lang quân rất ít khi về đúng giờ, từ nương tử nếu lần sau ghé qua, có thể báo trước để tiểu nhân đến hình bộ nhắn cho ngài ấy. Từ nương tử cứ ngồi nghỉ, tiểu nhân đã phái người đi rồi. Tiểu lang quân mấy ngày nay luôn nhắc đến người, biết người đến chắc chắn sẽ rất vui. Mặc dù Từ Tĩnh và Tiêu Dật đã từng kết hôn, và họ cũng có một đứa con chung, nhưng lần này là tái hôn theo thánh chỉ. Vì quy tắc, đứa trẻ đã bị đưa trở lại nhà họ Tiêu. Do vậy, đã lâu rồi Từ Tĩnh không gặp Tiêu Hoài An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này nàng lén đến đây, cũng là vì muốn gặp đứa nhỏ. Ánh mắt nàng dịu dàng hẳn đi, mỉm cười nói. Ta cũng rất nhớ Trường Tiếu. Chưa kịp dứt lời, một giọng trẻ con vui vẻ vang lên. A nương, ngay sau đó, một cục bông xanh gì lao thẳng vào lòng nàng. Tiêu Hoài An ôm chặt lấy eo mẫu thân, dụi đầu vào người nàng, không ngừng nũng nịu. A nương, cuối cùng người cũng đến thăm Trường Tiếu. Trường Tiếu nhớ người lắm, Nhàn Vân thật xấu, không cho con đi tìm A nương. Từ Tĩnh vừa buồn cười vừa thương, đưa tay xoa đầu cậu bé. Nhàn Vân bị tố cáo oan ức, liền vội vàng thanh minh. Tiểu lang quân, tiểu nhân nào có cấm ngươi tìm từ nương tử, chẳng qua chỉ nói gần đây không tiện. Hơn nữa, chẳng phải tiểu nhân đã nói rồi sao, từ nương tử và lang quân sắp tái hôn. Từ nay về sau, ngươi có thể ở bên họ mãi mãi, chẳng phải tốt hơn sao? Thật kỳ lạ, rõ ràng họ đã nói điều này với tiểu lang quân vô số lần, nhưng cậu bé cứ nhất quyết không tin, mỗi lần đều nhìn họ bằng ánh mắt ngờ vực, khiến Nhàn Vân cảm thấy rất khổ sở. Tiêu Hoài An chu môi, trừng mắt đầy ai oán nhìn Nhàn Vân, phụng phiu. Ngươi lừa ta, chắc chắn A Nương sắp rời khỏi Tây Kinh, ngươi mới muốn lừa ta về nhà. Nhàn Vân gần như sắp sụp đổ, tiểu nhân tuyệt đối không dám lừa tiểu lang quân. Cả đời này, tiểu nhân cũng không bao giờ dám lừa tiểu lang quân. Từ Tĩnh khẽ nhướng mày, xoa đầu cậu nhóc nhỏ bé, hỏi. Trường Tiếu, vì sao con nghĩ Nhàn Vân đang lừa con? Nhàn Vân lập tức dựng thẳng hai tai. Đây cũng là câu hỏi mà hắn muốn biết. Nhưng bất kể hắn có hỏi thế nào, tiểu lang quân cũng không chịu nói. Tiêu Hoài An ngẩng cao đầu, làm ra vẻ chững chạc, đáp. Vì A Nương không thích A Cha, A Nương thích Trường Tiếu, nên thường xuyên ôm Trường Tiếu, còn hôn Trường Tiếu. Nhưng A Nương không thích A Cha, nên không bao giờ ôm A Cha, cũng không hôn A Cha. Vãn Vãn tỉ tỉ nói, ôm ôm hôn hôn là việc mà những người thích nhau mới làm, mà thành thân cũng chỉ có những người thích nhau mới làm thôi. Nhàn Vân, thì ra là vì lý do này, may mà trước đây tiểu lang quân không nói ra, bằng không hắn thật sự không biết sẽ dùng ánh mắt nào để nhìn lang quân đáng thương của mình. Từ Tĩnh không khỏi giật giật khóe miệng, Vãn Vãn tỉ tỉ đã dạy cho cậu nhóc này những gì vậy? Hơn nữa, có lẽ đúng là đôi mắt trẻ thơ sáng suốt. Chỉ qua một vài chi tiết, Trường Tiếu đã nhận ra sự thật về việc nàng và Tiêu Dật tái hôn. Đúng lúc này, từ phía xa, giọng nói hơi hoảng hốt của Xuân Dương và Xuân Hương vang lên. Nô tỳ tham kiến Tiêu Thị Lang. Từ Tĩnh theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy ở cửa là một người đàn ông mặc quan bào tím, mang theo vài phần khí lạnh của tiết thu bên ngoài. Không biết hắn đã đứng đó bao lâu, nhưng chỉ cần tay hắn không có vấn đề, chắc chắn hắn đã nghe thấy những lời cậu nhóc vừa nói. Ánh mắt Từ Tĩnh vô thức dừng trên người hắn, tuy nhiên, ánh mắt Tiêu Dật vẫn như thường lệ, lạnh lùng và nghiêm nghị. Khí thế uy nghiêm từ nha môn hình sự dường như vẫn còn vương lại trên người hắn. Nàng khẽ nhếch khóe môi, cất giọng, Tiêu Thị Lang đã về, dù nàng từng nói rằng có thể gọi hắn là Nghiễn Từ, nhưng khi có ai khác, nàng vẫn quen miệng gọi hắn là Tiêu Thị Lang. Tiêu Dật dường như hơi dừng lại một chút, sau đó mới gật đầu. Sao lại đến đây đột ngột thế này? Nếu có việc, chỉ cần để người của nàng nhắn lại, hắn sẽ lập tức về ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói, hắn vừa bước vào, rất tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện với hai mẹ con nàng. Từ Tĩnh bất giác quan sát hắn một chút, đến khi nhận ra mình đang làm gì, nàng không nhịn được mỉm cười tự chào. Đây chẳng qua chỉ là những lời ngây thơ của trẻ con. Dù Trường Tiếu có nói đúng, Tiêu Dật sao có thể để bụng những điều này. Chắc chắn hắn không chấp nhặt với cậu bé. Nàng nở nụ cười nhẹ nhàng, đáp. Ta nhớ Trường Tiếu nên tới thăm. Nhân tiện, có một việc muốn nhờ Tiêu Thị Lang hỗ trợ. Cách chương.